Đại lão cư nhiên khai cái manh tân tiểu hào. Tác giả, Hàn Tuyết Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 146. Chương 146. Không có phong, thời tiết oi bức lợi hại. Hư thối cùng uế vật tanh hôi mùi vị nhắm thẳng trong lỗ mũi toàn. Bên tai quanh quần con muỗi ong ong tiếng vang, Tô Bất Ngữ giật mình thân thể. Tụ ở hắn thân thể thượng con muỗi, ong, một chút tản ra, hắn che lại cái trán. Đỡ bên cạnh giường ngồi dậy, hắn còn chưa bao giờ trải qua quá một cái thí luyện trường. Yêu cầu lâu như vậy thời gian khôi phục thần trí, liền tính là trước kia đi trước tái Bắc đảo. Cũng không có như vậy lao lực nhi, điều kiện cũng không có như vậy ác liệt, hắn nhìn chung quanh hoàn cảnh. Chính là cái này trong phòng tối om. Không có đèn, cũng không thấy ánh trăng, Tô Bất Ngữ chỉ có thể thử dùng đôi tay chậm rãi sờ soạng chung quanh hoàn. Cảnh, phòng nội, chỉ có một rách nát nệm đặt ở xi măng trên mặt đất. Quanh thân còn lại là bất đồng chai lọ vại bình cùng không có ném xuống đóng gói túi, Tô Bất Ngữ lại. Sờ sờ, từ một cái chậu rửa mặt vớt ra một cái sờ lên giống hình xăm cơ giống nhau đồ vật. Trong bồn còn có hình xăm bút. Dao cạo râu chờ một ít hình xăm thường dùng vật phẩm siêu khô nên. Hắn hiện tại thân phận là cái hình xăm sư. Tô Bất Ngữ sờ sờ phòng ở quanh mình. Lại phát hiện phòng này không có cửa sổ. Chỉ có một rì sắt cửa sắt, hắn kéo động khóa cửa. Túng khai cửa sắt. Một cổ càng thêm khó nghe khí vị nhi cùng với ruồi muỗi, ong, một chút chiều hắn nghênh diện đánh. Tới, ngô. Tô Bất Ngữ bưng kín miệng mũi, hắn vừa nhấc đầu. Liền nhìn đến trước cửa trong không khí hiện ra kim sắc tự thể. Hoan nghênh đi vào A733 thí luyện trường tái Bắc đảo. Nơi này là tốt nhất thí luyện trường, cũng là nhất hư thí luyện trường. Là thiên đường, vẫn là địa ngục, chỉ xem các ngươi vận khí. Chúc mừng ngươi, ngươi nhân vật là hình xăm sư. Đừng cho mặt khác thí luyện giả phát hiện thân phận của ngươi. Cũng vạch trần một cái thí luyện giả thân phận, người liền có thể thuận lợi thông qua cửa thứ nhất trắc nghiệm mơ siêu thân phận bị phát hiện. Hoặc là nhân các loại ngoài ý muốn chết ở chỗ này. Vậy thỉnh hào hào phẩm vị tử vong đi, ở chỗ này không thể sử dụng cùng tái Bắc đảo không phối hợp kỹ năng cùng vật phẩm mơ siêu cùng. Với, người đem tùy cơ phân phối đến giống nhau đặc thù tùy cơ sinh thành chung. Chúc mừng, người đầu đến đặc thù là bệnh nan y thời kỳ cuối. Sinh tồn thời gian tùy cơ đầu điểm chúng. Chúc mừng, người đầu đến thời gian là một. Tô Bất Ngữ, ngoặc kép, hắn trong lồng ngực đột nhiên một trận lửa nóng. Này cổ lửa nóng nhịn không được muốn ra bên ngoài dũng, khụ khụ. Hắn cuồng khụ một trận, trong miệng lại toàn là mùi máu tươi nhi. Tô Bất Ngữ tùy ý một mặt bên miệng máu tươi. Nhịn không được cười một chút, chậm gì gì lẩm bẩm, ta vận khí sẽ không này cái suy, chỉ có một ngày hảo sống đi. Hắn trầm hạ mắt, đỡ vách tường nơi nơi đi một chút nhìn xem mơ siêu nơi này âm u ẩm ướt. Hẹp hòi dơ bẩn, hắn tựa hồ là một cái thành trại nội. Nơi này có tấm ván gỗ, xi măng, thậm chí bình thủy tinh lung tung đôi khởi vách tường, trên đỉnh đầu có các loại lôi kéo dây điện. Dưới lòng bàn chân còn có lại tanh lại xú không ngừng có ruồi trùng bay múa bài mương có. Đồ ăn cặn cùng đóng gói túi. Còn có các loại phân nước tiểu cùng rác rưởi. Thậm chí còn có thật nhỏ ống tiêm cùng huyết nhục. Nơi này tuy rằng hoàn cảnh kém, còn rất nguy hiểm, nhưng là người lại không ít. Ở hẹp hòi không gian nội là có thể tễ một nhà mấy khẩu người. Tô Bất Ngữ tiếp tục đi phía trước đi đi. Dẫm quá đặt tại bài mương thượng tấm ván gỗ, lúc này mới phát hiện phía trước lộ ra một tia màu đỏ ánh sáng. Đó là một cái cũ nát hộp đèn hạ nửa tựa hồ bị người đánh vỡ. Mặt trên còn dính vết máu, từ màu đỏ hộp đèn chiếu ra ánh đèn rơi trên mặt đất. Cũng như là cái này chật chội trong thế giới ngoan cố vết máu, hắn thăm dò nhìn thoáng qua. Đây là một nhà phổ phổ thông thông mặt quán. Bên trong tản ra còn xem như dễ ngửi hương vị, hắn duỗi tay cất vào trong túi. Chậm gì gì đi vào, trong tiệm lão bản tóc dầu mỡ. Trên người tạp dề đen tuyền cơ hồ nhìn không ra nguyên lai màu sắc, hắn trong miệng ngậm một chị yên. Thấy Tô Bất Ngữ chào hỏi, nha, lại tới ăn mì à, là thí luyện giả vẫn là bình thường NPC. Tô Bất Ngữ đặt mông ngồi ở một chương màu đỏ che kín dầu mỡ plastic trên ghế. Ân, một tiếng, sau đó lại cung eo không ngừng ho khan lên, trong tiệm quá bẩn. Hắn này đặt mông ngồi xuống đi. Cảm giác mông phải bị trên ghế dầu trơn niêm trụ, lão bản càng kéo một đôi màu đỏ dép lê. Xốc lên dơ hề hề rèm vải, đến trong phòng bếp cho hắn phía dưới đi, trong phòng không tiêu tan yên mùi vị. Làm Tô Bất Ngữ lại ho khan vài tiếng, phổi bộ hòa thiêu hỏa liệu, trong cổ họng cũng có tanh hôi hương vị, hắn ở trong tiệm đánh giá một vòng, nhà này cửa hàng đồng. Dạng không lớn. Trong phòng liền bày bốn chương giản dị gấp bàn, trên đỉnh đầu hai ngọn đèn tản ra mờ nhạt ánh sáng, hắn trên mặt đất phát hiện một chậu heo xuống. Nước, trong bồn còn có một phen đại cái muỗng, hắn thấy bốn phía không người. Liền tới gần đại bồn, như là ở nhìn heo xuống nước nhưng mà, hắn lại nương cơ hội này, cầm lấy đại cái muỗng, chiếu một chút chính mình mặt, tuy rằng cái muỗng không sạch sẽ. Cũng có thể miễn miễn cưỡng cưỡng nhìn ra hắn hiện tại bộ dáng. Một cái thân hình gầy ốm, sắc mặt trắng bệch, tóc nửa lớn lên mắt cá chết thanh niên ăn mặc một kiện phát hoàng bạch áo thun. Quần xà lòn tử hạ là hai căn mạch cán dường như gầy chân. Trên chân tác bộ một đôi kẹp ngón chân dép lê, quả thực lại tăng lại suy sút Tô Bất Ngữ đại khái minh bạch chính mình thân phận giả thiết. Chỉ là không biết, ở chỗ này tên là có thể chính mình tùy ý lấy. Vẫn là muốn dựa theo bối cảnh đi, hắn nghe được ngoài cửa một trận ồn ào thanh. Lập tức ngồi lại chỗ cũ, thực mau. Trong cửa hàng liền ùa vào tới một đám tên côn đồ. Bọn họ tóc nhiễm đến hoàng hoàng lục lục, trong miệng còn không sạch sẽ mà nói muốn cùng nào bang nhân đoạt địa bàn linh tinh nói, Tô Bất Ngữ. Bất động thanh sắc mà ngắm liếc mắt một cái. Không có hé răng, nha. Đường ca, ngươi cũng ở đâu? Tô Bất Ngữ chậm rãi ngẩng đầu. Nhìn thoáng qua cùng chính mình chào hỏi tên côn đồ, bên cạnh mấy người hỏi hắn. Ngươi nhận thức, tên côn đồ cười vò đầu. Ta thăng lên tới sau. Liền ở chỗ này quanh thân tìm cái chỗ ở. Đường ca là chúng ta này một mảnh nhi hình xăm sư. Ngươi nhìn một cái ta này nhập hải thanh long chính là hắn cho ta văn, nói. Hắn liền giải khai áo sơ mi nút thắt, quay người lại, đem chính mình phía sau lưng hình xăm triển lãm cấp mọi người xem mơ siêu mọi người sôi nổi tán. Thưởng ai, đường ca, có rảnh cho ta cũng văn cái bái. Yên tâm, tiền chỉ định không thể thiếu ngươi, Tô Bất Ngữ lại khống chế không được ho khan vài tiếng. Chậm rãi xoay người, nhìn kia mấy tên côn đồ liếc mắt một cái. Gật đầu một cái, ăn mặc ô vuông áo sơ mi tên côn đồ chiều Tô Bất Ngữ cười cười. Hai tay run lên, liền đem cởi tới tay trên cánh tay áo sơ mi một lần nữa run lên trở về Tô Bất Ngữ vén lên mí mắt. Cẩn thận nhìn người này, tên côn đồ ngồi xuống, tiếp tục cùng chính mình bằng hữu khoe khoang, lúc này. Lão bản đem một chén mì bưng ra tới. Đặt ở Tô Bất Ngữ trước mặt Tô Bất Ngữ nhìn đến lão bản ngăm đen sáng bóng ngón tay cái ở mặt trong. Chén có cái tới một lát, còn có một cây quanh có khúc khuỷu màu đen lông tóc từ hắn ngón tay cái rơi xuống hắn trong chén. Tô Bất Ngữ, ngoặc kép, nôn, hắn nhéo lên một đôi không biết dùng quá bao nhiêu lần mộc khối đũa. Ở mặt trong chén phiên rào cái qua lại nhi, chính là không chịu làm mặt nhập miệng đột nhiên. Hắn lỗ tai giật giật Tô Bất Ngữ lập tức đứng lên. Thẳng đến lão bản phòng bếp mà đi, hắn một hiên mảnh tiến vào. Lão bản hoảng sợ, ai? Ngươi làm gì đâu? Tô Bất Ngữ liếc liếc mắt một cái hắn giao diện thượng tụ tập ruồi bỏ. Trên mặt đất kích động con run, che miệng một bên ho khan một bên nói. Ta tiêu chảy, WC, giấy, lão bản lắc lắc tay, không chút nào để ý nói. Tìm cái gì WCA, người liền tùy tiện ngồi xổm cái cống thoát nước biên nhi thượng chiều kéo liền thành, phanh. Gian ngoài đột nhiên vang lên cái gì bị chạm vào đảo tiếng vang, tiếp theo. Đó là một trận bạo a, chính là này bốn cái nhãi danh, dám đến hổ ca địa bàn thượng thu chướng, làm hắn nha các huynh đệ, chộp vũ khí, tiếp theo, bên ngoài liền truyền đến, lách cách lang cang, cùng với các loại ẩu đà tiếng kêu thảm thiết, lão bản khom lưng. Trộm vén rèm lên nhìn thoáng qua, căn bản không dám đi ra ngoài, Tô Bất Ngữ cũng đứng ở hắn phía sau. Nhìn bên ngoài lại tới nữa một đám người tên côn đồ. Cùng ban đầu tới này giúp đánh lên tới, khảm đao nhập thịt. Huyết mạt bay tứ tung, bình rượu tạp đầu, đầu khai gáo, cái bàn bị ném đi, ghế đầy đất lăn long lóc, liền nước tương cùng giấm cũng rải đầy đất đều là chạy a. Lúc ban đầu tới kia đám người quả bất địch chúng, một cái hoàng mao hô to một tiếng, coi như trước chạy thoát truy. Mặt sau những người đó sao ra hỏa đuổi theo, leng keng quang quang tiếng vang mãi cho đến nơi xa. Mới dần dần nghỉ ngơi, lão bản thấy mọi người rời đi. Lúc này mới chậm rãi đi ra, giống như là nhìn không tới trên mặt đất vết máu dường như. Đem phiên đảo cái bàn một lần nữa dọn xong, ghế dựa cũng chồng hảo, Tô Bất Ngữ biên ho khan. Biên theo ra tới. Giúp lão bản đem nơi sân thu thập hảo, lão bản liếc mắt nhìn hắn. Ngươi không đi ị phân lạp, Tô Bất Ngữ, bị dọa đi trở về, lão bản bĩu môi. Này có cái gì, lại không phải chưa thấy qua. Mỗi tuần không đánh cái ba bốn hồi tính cái gì cửu ngũ thành a, Tô Bất Ngữ yên lặng nhớ kỹ cửu ngũ. Thành cái này địa danh, lão bản nhìn liếc mắt một cái ngược lại trên mặt đất mì sợi. Chép chép miệng, này giúp nhãi danh lại hủy ta đồ vật, ngươi cũng không ăn thành đi. Chờ ta cho ngươi lại làm một chén, hắn xoa xoa sau eo. Dù sao ngươi cũng không nóng nảy, ngươi nơi đó hôm nay cái có người lại trộm kéo dây điện. Thiêu mấy cây dây điện, tất cả đều đình điện, phỏng chừng đến muốn ngày mai mới có thể điện báo đâu. Ngươi sinh ý cũng làm không được. Liền ở chỗ này giúp đỡ đi, Tô Bất Ngữ thầm nghĩ. Ta nếu là thật sự vận khí không tốt, chỉ chiêu chúng chỉ có một ngày tánh mạng thân thể. Này thân thể sở trụ chỗ lại bởi vì ngoài ý muốn đình điện. Kia thật đúng là, phi về đến nhà, Tô Bất Ngữ gật gật đầu. Giúp lão bản thu thập lên, lão bản nhìn hắn. Tiểu đường A, người này ho khan như thế nào lão không tốt. Dùng không cần tìm chúng ta nơi này hắc y nhìn xem. Nếu thật sự không tốt, liền làm nhân thể cải tạo đi tới. Tái bác đảo chiêu bài hạng mục, thí luyện giả nhân thể cải tạo, Tô Bất Ngữ ân, một tiếng. Chậm gì gì hỏi, có cái gì đề cử sao? Lão bản, đề cử cái giám, chúng ta nơi này hắc y lợi hại nhất còn không phải là cái kia sát ngàn đao, hắn duỗi tay chỉ. Mặt trên. Ở cửu ngũ thành chín lâu, người tùy tiện tìm cá nhân hỏi một chút sẽ biết này vẫn là cái lập thể thành trại. Kia hắn hiện tại là ở mấy lâu? Tô Bất Ngữ cân nhắc một lát, hỏi, vừa mới đánh nhau hai đám người. Không bình thường, lão bản có lẽ là sinh khí bọn họ luôn là tạp hắn cửa hàng. Không hề cố kỵ nói, không bình thường cái giám, còn không phải là mới từ dưới lầu ba đi lên. Liền đắc ý không biết chính mình là ai, cho rằng chính mình có thể ở cửu ngũ thành hoành hành. Hừ, lầu bốn bang phái nhưng đều so với bọn hắn lợi hại nhiều. Nhiều tấu vài lần liền thành thật, hắn từ chỗ ngồi phía dưới nhặt ra vẫn luôn đứt tay. Trực tiếp thuận tay ném đi, cửa trước xú mương ném qua đi, không biết từ nơi nào lao tới một cái toàn thân ướt dầm dề chó. Hoang, ô ngao, một tiếng. Ngậm ở kia chỉ đứt tay, kẹp chặt cái đuôi nhanh chóng rời đi, nơi này thật đúng là có chút tầng lầu rõ ràng nguy. Hiểu mơ siêu nếu Tô Bất Ngữ là cái thành thật, khả năng liền thành thật thật thủ chính mình hình xăm sự nghiệp. Chờ mặt khác thí luyện giả đưa tới cửa tới, nhưng hắn cố tình là cái không thành thật. Hơn nữa trừ chung đặc thù, vẫn là không có bao lâu có thể tồn tại bệnh nan y. Không biết này, một chỉ chính là một ngày, một vòng, một tháng, vẫn là một năm ơ siêu quản hắn là cái gì? Trước đêm nơi này hiểu rõ lại nói. Data tin tức luôn là tốt, liền tính chính mình không dùng được, cũng có thể cấp đồng đội sử dụng, lão bản lại nhảy cái không ngừng. Tô Bất Ngữ khụ ho khan thấu nghe, thường thường ân ân a a vài câu, muốn ta nói a. Tô Bất Ngữ ngẩng đầu nhìn về phía cửa, ai? Ngươi nhìn cái gì đâu? Lão bản cũng nhìn qua đi, đúng lúc này, một đại bang ăn mặc áo sơ mi bông, quần xà lòn không đứng đắn nam nhân, khiêng dính máu khảm đao, côn sát, đi đến, này đám người chính là vừa rồi đem ở trong tiệm ăn cơm kia mấy tên côn đồ đánh đầy đất nanh. Phốt người, lão bản giống như là bị đè lại giọng nói gà trống. Lập tức không có thanh âm siêu hắn lộ ra nịnh nọt tươi cười. Đây là hổ ca sao? Ngài như thế nào tới? Dẫn đầu nam nhân một thân tiểu mạch sắc làn da, trên đầu cạo cái tóc húi cua, nhìn qua dáng người mạnh mẽ, thông minh tháo vắt, hắn đánh giá trong tay khảm đao. Chậm gì gì nói, tháng này bảo hộ phí. Lão bản lập tức nói, có, ta còn phải cảm tạ hổ ca giúp ta đem kia mấy tên côn đồ đuổi đi. Bọn họ cả ngày ở ta nơi này ăn không uống không? Hắn nói liền vừa quay người, chạy vào trong phòng bếp, thực mau liền dùng dầu mỡ ma ha đôi tay phủng một sấp tiền mặt đưa cho dẫn đầu hổ ca, sách. Một tiếng, lấy quá tiền mặt, ngươi cũng đừng lo lắng, này chỗ ngồi ta mới là lão đại, cầm ngươi tiền, tự nhiên muốn thay ngươi tiêu tay a, có việc liền báo tên. Bọn họ nếu là quấy rối ngươi khiến cho người đem ta các huynh đệ kêu tới. Ba, hắn nhéo tiền, ở lão bản trên mặt vỗ nhẹ nhẹ hai hạ, lão bản cười nịnh nọt. Tốt, hổ ca tầm mắt xẹt qua Tô Bất Ngữ. Chuyển qua lãnh các tiểu đệ rời đi, Tô Bất Ngữ sờ sờ commercial liền này một lát sau. Hắn cũng đã gặp gỡ không ít người. Lại thật không thấy ra tới ai sẽ là thí luyện giả, trận này NPC quá mức chân nhân hóa. Thí luyện giả cũng quá mức khôn khéo. Sẽ không dễ dàng lộ ra dấu vết. Hết chương.